cùng trời với thú. Chương 298, 298, tiến vào long mạch ảo giác cao minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, huyền ảnh, bọn họ là gọi ta như vậy. Động vật biển dùng thanh âm hàm hậu nói. Hỏa Lân sắp tới, tò mò hỏi, vì sao kêu huyền ảnh? Muốn nói nhập làm một cùng động vật biển huyền ảnh khác thì làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được xen miệng hỏi. Hỏa Lân tỷ, cô cũng không phải dùng Hỏa Lân làm tên. Cô sẽ không lo lắng hỗn hợp tên cùng Hỏa Lân xà khác. Hỏa Lân mỉm cười nói. Không có việc gì, nếu gặp được con thứ hai kêu Hỏa Lân. Vậy đánh một trận, người thua trực tiếp đổi tên. Mọi người, rất tốt, quả thật phương thức giải quyết rất trực tiếp hữu hiệu. Tiếp theo chợt nghe được động vật biển huyền ảnh nói. Sẽ không, động vật biển huyền ảnh rất ít, có thể lại gặp được một con đều là kỳ tích. Không cần lo lắng sẽ hỗn hợp. Nếu gặp được, mọi người có thể cùng nhau dùng cùng cái tên. Cũng không ảnh hưởng cái gì. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu thầm nghĩ. Vị này quả nhiên đủ khờ. Ngay cả tên cũng có thể xài chung. Huyền Uyên cao hứng dùng đầu cọ cọ thân hình nó. Nói, thật tốt quá. Tên chúng ta đều có chữ Huyền. Huyền ảnh thú hiển nhiên rất thích Huyền Uyên. Nói, quả thật có duyên. Sở trước liếc mắt nhìn thân thể cao lớn của nó một cái. Theo nó di động, dòng nước chung quanh giống như sóng xung kích. Nếu không phìa bọn họ có dị thủy, thật đúng là theo không kịp. Nàng nhịn không được nói. Người đã có thể biến hóa thành bất luận một loại động vật biển nào đó. Vậy ngươi có thể nhỏ đi hay không? Đương nhiên có thể. Chủ nhân, ngài muốn ta nhỏ đi sao? Nó quay đầu nhìn qua. Nhấc lên nước biển chung quanh. Bọt nước ở đong đưa không ngớt trong sóng nước. Mọi người thấy rằng, nó vẫn là nhỏ đi có vẻ tốt hơn. Chỉ thấy thân hình động vật biển huyền ảnh chậm rãi nhỏ đi. Nhỏ đến hình thái lớn hơn báo biển bình thường một chút. Rốt cục ổn định lại. Đợi sau khi nhìn đến nó thật sự có thể nhỏ đi. Bích Tầm Châu cảm thấy, con này quả nhiên là đủ khờ. Đã có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ đi. Vậy vừa rồi khi nó ở hẹp cốc, thế nào không biến nhỏ đi ra? Ngược lại cần phá tan nham thạch hẹp cốc. Chẳng lẽ nó thấy rằng bước ra như vậy rất khí thế? Bích Tầm Châu nghĩ, cũng hỏi ra. Sau đó con huyền ảnh thú ngốc ngốc nói. Nga, ta quên rồi. Mọi người, sau khi nhỏ đi bộ dạng động vật biển huyền ảnh càng rõ ràng. So với bộ dạng báo biển lúc trước. Lúc này bộ lông trên người nó trở nên càng thêm nồng đậm mềm mại. Lông rậm màu xanh thẫm phiêu đãng ở trong nước biển. Một tầng lông bụng màu vàng sữa càng hiện ra mềm mại. Đầu tròn vo, còn có một đôi mắt tròn vo. Thấy thế nào lại manh như vậy? Sở trước nhất thời có một loại xúc động muốn sờ một phen. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã sờ lên. Khen nói, huyền ảnh, bộ dạng của ngươi thật đáng yêu. Thú huyền ảnh bộ dạng báo biển nhếch miệng cười rộ lên. Thấy thế nào cũng đáng yêu. Nói, ta cũng hiểu được cái hình tượng này xinh đẹp. Nhưng mà năm đó những ứng long đó lại không thích. Nói tuyệt không uy vũ. Biến ta thành bộ dạng thuồng luông. À, còn có thể biến thành thuồng luông. Hỏa Lân hứng thú lớn hơn nữa. Huyền ảnh ngốc ngốc gật đầu. Trung thực nói. Lúc trước chính là vì ta biến thành bộ dạng giao long chơi ở biển trong. Bị ứng long phát hiện. Bọn họ thấy ta rất tốt. Kêu ta đi thủ hộ long mạch. Nghe đến đó, Hỏa Lân và Bích Tầm Châu đều thấy những ứng long đó không nói. Trói buộc nó ở cực đông băng dương. Nếu như bọn họ không đi tìm nó, chẳng lẽ nó liền luôn luôn ngủ say ở trong biển hay sao? Cái này cũng quá hố thú rồi. Thấy Hỏa Lân bọn họ bênh vực kẻ yếu vì hát mình. Huyền ảnh thú chuyển động đầu. Ngốc hồ đồ nói. Cái này không có gì. Ứng long cũng có đưa ta lễ vật. Ta mới đáp ứng giúp nó giữ long mạch. Được rồi. Mấy con yêu thú nhìn bộ dạng nó. Càng thêm khẳng định. Con này quả thật thật tha chất phác đến ngốc ngốc. Hơn nữa. Nó ngay cả bản thân mình ở trong này canh giữ bao lâu cũng không biết. Bởi vì nó từ sau khi tu vi tăng trưởng đến tinh linh cảnh. Phát hiện thực lực quá mạnh mẽ. sẽ rất tạo thành nguy hiểm với nhóm động vật biển cực đông băng dương. Liền lựa chọn ngủ say. Ngủ bao lâu căn bản không biết. Mỗi lần bị người hoặc khác quấy nhiễu đánh thức, cũng chỉ là lật người. Tiếp tục ngủ, mỗi khi nó xoay người, hơi thở trên người nó sẽ tràn ra. Lấy hẹp cốc làm trung tâm, sóng biển một tầng lại một tầng lan tràn hướng ra ngoài. Giống như tức giận, nhóm động vật biển trong biển này tưởng nó tức giận, liền tự động khởi xướng động vật biển chiều, cưỡng chế di rời người tu luyện đến cực đông băng dương. Nguyên nhân động vật biển chiều làm cho nhóm người tu luyện đau đầu chính là đơn giản như vậy. Nghe đến đó, đoàn người sở trước đều nhịn không được nhìn con động vật biển này. Nhất thời cạn lời, một lần nữa trở lại trên mặt biển. Băng tuyết lại không khách khí chụp mặt. Chẳng qua trong thời gian ngắn ngủi, mặt biển lại lần nữa ngưng kết thành băng. Băng tầng thật dày, phải dùng lực mới có thể hoàn toàn phá khai. Xa xa trên băng tuyết, vòng xoáy gió như cũ vận chuyển tuần hoàn theo một quy luật. Bạo phong tuyết nổi lên càng mãnh liệt hơn địa phương khác. Chung quanh không có hơi thở người tu luyện khác. Cũng không thấy động vật biển nào. Có thể thấy trong khoảng thời gian bọn họ rời khỏi này, còn không có người tu luyện đến nơi đây. Một đám người cùng thú rơi xuống trên tầng băng nổi bên ngoài. Nhìn lối vào Long Mạch, Hỏa Lân có chút vội vàng nói. Lão Tứ, lối vào Long Mạch ở đây. Có thể mở nó ra nhanh chút không? Lão Tứ, Huyền Ảnh thú quay đầu nhìn qua. Bộ dạng nó nghiêng đầu. Cả mặt lông xù, đáng yêu nói không nên lời. A Chiếu đột nhiên nhớ tới quên giới thiệu cho nó. Chỉ vào đám tiểu đệ đứng sắp xếp thành hàng nói. Đây là lão nhị Bích Tầm Châu. Đây là lão tam Hỏa Lân. Đây là lão yêu Huyền Uyên. Mi sắp xếp hàng 4. Về sau mi chính là lão tứ. Huyền Ảnh thú ngốc ngốc đáp ứng một tiếng. Sở trước lại có chút dục dịch. Đột nhiên cảm thấy con bá vương thú biển sâu quá đáng yêu. Mặc kệ là tính cách thật thà chất phác, còn có bộ dạng biển báo người đầy lông này, đều giống một manh vật. Lại manh vật này, động vật biển làm sao có thể cảm thấy nó rất đáng sợ. Nếu thức tỉnh rời khỏi hẹp cốc sẽ mang đến hạo kiếp cho cực đông băng dương. Rõ ràng chính là nói hưu nói vượn. A Chiếu làm sao nhìn không ra tâm tư của nàng. Nhất thời có chút không vui nói với Huyền Ảnh thú. Về sau đổi lại bộ dạng. Huyền Ảnh thú vẻ mặt mê mang nhìn nó. Sau đó nhớ tới lời lúc trước Hỏa Lân nói cùng nó. Hàm hậu nói. Lão đại yên tâm. Tuổi đệ còn nhỏ lắm. Còn chưa tới tuổi tìm hôn thê hôn phu. Chúng thú. Đùa bọn họ hả. Cũng ngủ lâu như vậy. Làm sao còn nhỏ. Chẳng lẽ đây lại là một nguyệt nữ tộc khác. Huyền Ảnh kêu bọn họ đợi. Cách chương.